Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1011, rốt cục đến phiên ta phát huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màu xanh lôi điện rừng cây hiển nhiên cũng không phải một cái thích hợp tán gẫu địa phương. Bọn họ mới đã nói không có vài câu, lại đột nhiên nghe được phương xa truyền đến phẫn nộ sói chu dài tiếng khóc. Này một tiếng sói chu sau đó. Lôi điện rừng cây các nơi đều dồn dập truyền đến khủng bố sói tiếng khóc. Liên tiếp chợt xa chợt gần, lớn là phong hỏa đưa tin giống như vậy, lệnh trần hổ đoàn người không nhịn được trên người đều nổi lên nổi da gà. Có loại đại chiến sắp tới sờn cả tóc gáy cảm giác. Ở lôi điện rừng cây xa xa, mơ hồ có thể nhìn thấy điện sói lấp lóe bóng người. Chỉ là chúng nó đều xa xa mà nhìn, căn bản không tới gần Hàn Sâm bọn họ. Những này sói con kêu la cái gì? Có bản lĩnh trực tiếp đến làm một vố lớn. Trần Hổ bị tiếng sói chu làm buồn bực mất tập trung. Không nhịn được kêu một tiếng. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút lao ra mảnh này lôi điện rừng cây đi. Luôn có chút không tốt lắm cảm giác. Lâm Vi Vi nói rằng. Sợ cái gì, có Hàn ca ở, những kia sói con là dám đến, như thế vẫn là đem chúng nó biến thành ngốc điểu, sau đó đều làm thịt rồi. Trần Hổ không để ý lắm nói rằng, chúng ta vẫn là mau mau đi ra đi thôi, ta cái kia năng lực chỉ mở ra 4 đạo khóa gen. Miễn cưỡng có thể chấn được bình thường sinh vật biến dị. Đối phó thần huyết sinh vật, tác dụng liền nhỏ rất nhiều. Có rất nhiều thần huyết sinh vật đều không sẽ bị ta phong tỏa. Vạn nhất đợi lát nữa nhiều hơn nữa đến vài con thần huyết cấp điện sói. Vậy thì thật sự gay gâu. Hàn Sâm nói rằng, làm sao có khả năng. Lang Vương phải không như vậy một cái mà. Bằng không làm sao còn có thể là Lang Vương. Trần Hổ cười nói, nhưng là không bao lâu. Trần Hổ liền có chút không cười nổi. Bọn họ mới đi đến không bao xa, liền thấy xa xa bóng sói càng ngày càng nhiều, nhóm lớn điện sói ở phía xa trong rừng cây đi ra. Tùy tiện một chút nhìn sang, là có thể nhìn thấy một đám mấy chục con điện sói. Có điện sói nằm ngoài trong rừng cây lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm. Có thì ở phía sau từ từ theo bọn họ. Còn có phía trước một ít điện sói phát sinh từng tiếng sói chu. Cùng xa xa tiếng sói chu hô ứng. Có gì đó không đúng. Điện sói càng ngày càng nhiều. Phụ cận chí ít đã tụ tập hơn ngàn con điện sói. Lâm Hạ vẻ mặt có chút nghiêm nghị lên. Tuy rằng còn không nhìn thấy thần huyết cấp Lang Vương. Nhưng là điện sói số lượng không khỏi cũng quá nhiều hơn một chút. Trần Hổ nuốt một ngụm nước bọt không nói gì. Lâm Vi Vi mấy người cũng đều là có chút bất an. Nhiều điện như vậy sói xuất hiện ở phụ cận. Hiển nhiên không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hàn Sâm cũng là khẽ cau mày. Hắn động huyền khí chàng tuy rằng về mặt sức mạnh trước không sánh được mở ra 7 đạo khóa gen Lâm Hạ. Bất quá luận phán đoán. So với Lâm Hạ mạnh hơn không ít. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được, ở phụ cận điện sói so ra Lâm Hạ bọn họ tưởng tượng còn nhiều hơn. Cho đến bây giờ đã vượt qua 200-300 đầu điện sói. Hơn nữa còn ở có điện sói mà từ đàng xa mà đến. Điện sói số lượng còn đang tăng thêm ở trong. Tuy rằng ở những này điện sói ở trong còn chưa phát hiện thần huyết cấp tồn tại. Thế nhưng này trận chiến đã thập phần đáng sợ. Sói là thập phân thù giai động vật. Xem bộ này thức, chúng nó là quyết tâm không phải ăn chúng ta không thể. Mọi người nhất thiết phải cẩn thận. Lâm Hạ vừa dứt lời, đột nhiên nghe được một tiếng sói chu truyền đến. Cái kia thần huyết cấp Lang Vương theo phía đông trong bầy sói đi ra. Trần Hổ đoàn người nhìn thấy Lang Vương, trong lòng tất cả giật mình, nhưng là còn không chờ bọn hắn tỉnh táo lại. Đã thấy theo lôi điện rừng cây những người khác phương diện đều đi ra 4 con gần như dáng dấp lam sắc lôi điện Lang Vương. 5 con thần huyết cấp Lang Vương mang theo bầy sói. đem Hàn Sâm bọn họ bao quanh vây lại ở giữa. Ta cái miệng này a. Trần Hổ hận không thể đánh chính mình một cái tát. Vừa mới nói xong không thể có thể có nhiều như vậy thần huyết lang vương. Hiện tại lập tức liền chạy đến 5 con lang vương. Lâm Hạ đoàn người đều hoàn toàn biến sắc. Coi như Hàn Sâm có thể phong tỏa những kia biến dị điện sói. Nhưng là này 5 con thần huyết lang vương nhưng cũng không phải bọn họ có thể ngang hàng. Gào, 5 con lang vương ngửa mặt lên trời cùng khiếu. 4 phương 8 hướng điện bầy sói nhất thời chuyển động. Từng cái nhe răng thét lên ầm ĩ. Hướng về Hàn Sâm bọn họ bay nhào mà đến. Trên người lôi điện run rẩy, giống như một mảnh lôi điện cuồng chiều vọt tới. Hàn Sâm liền triển khai động huyền khí tràng, che đậy điện sói thất giác. Những kia điện sói nhất thời đã biến thành không có đầu con ruồi lớn chuyển loạn. Những này sói con thật khờ, vừa nãy vị đắng vẫn không có ăn đủ sao, hiện tại lại đi tìm cái chết. Trần Hổ vì hòa tan trong lòng sợ hãi, giả vờ hào phóng nói rằng, nhưng chỉ thấy những kia bị Hàn Sâm che đậy bầy cảm xúc điện sói. Cũng không có xem lần trước bình thường ngốc ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tuy rằng như là không có đầu con ruồi lớn, bất quá tốc độ của bọn họ không giảm trái lại càng thêm nhanh oanh. Một cái thanh lang tàn nhẫn mà đánh vào một gốc cây lôi điện trên cây trước. Nhất thời đem lôi điện thụ va thân cây run mạnh, trên cây lá cây ào ào vang rền, có rất nhiều lá cây đều bị rung rơi xuống, trên không trung tung bay múa tung. Không được, Lâm Hạ thất thanh kêu lên, chỉ thấy từng con điện sói cuồng chạy tới, lung tung xông tới, lập tức có rất nhiều đều đánh vào bốn phía lôi điện trên cây trước. Nhất thời chỉ thấy đầy trời lôi điện lá cây bay lượn. Quả thực tựu rồi lá cây vũ lớn, mà những kia bị va lôi điện thủ, cũng là lôi điện cuồng ẩn, toàn bộ trong rừng cây đâu đâu cũng có lôi điện bay vụt cảnh tượng. Trần Hổ bọn họ đã sớm hãi mặt tái mét, dồn dập rút ra binh khí múa tung, đem những lôi điện đó lá cây chém ra, sợ sệt bị lá cây dính lên, bị chém trúng lá cây bên trên lôi điện bạo phát. Sinh ra một bồng bồng ánh chớp điện phí, xem ra hết sức kinh người, nhưng là lôi điện lá cây số lượng thực sự quá nhiều xem trời mưa như thế. Căn bản không thể có thể bộ phận đỡ được, chỉ cần bị một mảnh lá cây chạm vào ở trên người. Thân thể chịu đến điện giật, liền cũng không còn phản kích năng lực, bị tảng lớn lá cây lạc ở trên người, cuối cùng chỉ có thể chết oan chết uổng. Những này sói con quá giảo hoạt, Lâm Vi Vi chém ra một mảnh lá cây, có chút tuyệt vọng kêu lên. Hàn Sâm khẽ cười khổ, ta vẫn là coi thường trí khôn của bọn họ, những người này không phải là chỉ biết là liều mạng ngu ngốc. Tương tự sai lầm, làm sao có khả năng ở chúng nó trên người xuất hiện hai lần. Lâm Hạ trong tay huyết đao ngang dọc, đem tảng lớn lá cây chém ra. Nếu như không phải có hắn ở đây, chỉ bằng Lâm Vi Vi bọn họ, căn bản không thể có thể ngăn được nhiều như vậy lôi điện lá cây. Nhưng là coi như Lâm Hạ như thế nào đi nữa mạnh mẽ. Cái kia số lượng đông đảo điện sói không ngừng mà đánh vào lôi điện trên cây, khiến lôi điện thụ hạ xuống càng nhiều lá cây, mà có chút điện sói còn đánh bậy đánh bạ hướng về bọn họ đụng tới. Lâm Hạ cũng đã có chút được cái này mất cái khác. Xem ra rốt cục đến phiên ta phát huy. Hàn Sâm trong mắt lóe ra một vệt ánh sáng màu máu. Trên da dâng lên dị dạng đỏ mặt. Tựa hồ huyết dịch sắp theo trong thân thể lộ ra đến lớn. Một đôi nguyên bản con ngươi màu đen, lúc này lại hóa thành huyết hồng vẻ. Hơn nữa nhìn kỹ diễn hóa, sẽ phát hiện con ngươi của hắn hiện vòng hình. Một khâu bộ một khâu, càng là bên trong đồng vòng, màu máu cũng là càng dày đặc trọng. Hiện tại Hàn Sâm đồng tử tổng cộng có 7 vòng, cũng là đại diện cho hắn theo huyết mạch mệnh thần kinh mở ra 7 đạo khóa gen. Này gần như đã là Hàn Sâm thân thể có thể chịu đựng cực hạn. Dù sao hắn mới chỉ có 1000 hơn 5 điểm tố chất thân thể. Mở ra đạo thứ 8 khóa gen, căn bản chống đỡ không được thời gian bao lâu, thân thể liền sẽ được nặng tổn thương. Mở ra 7 đạo khóa gen sau đó, Hàn Sâm vận chuyển bất tử điều siêu hạch cơ nhân thuật. Nhất thời trên người bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, cùng bình thường màu đen bất tử điều chi viêm có chút không giống. Lúc này bất tử điều chi viêm chịu đến huyết mạch mệnh thần kinh gia trì, hóa thành ngọn lửa màu đỏ ngòm, xem ra tức quỷ dị lại mỹ lệ, làm cho người ta khó có thể ngôn ngữ cảm giác sợ hãi. Cách chương.